Lôi Quân, chương 35, 35, đột phá trúc cơ thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào động phủ, Dương Tuấn cũng không vội tu luyện mà lấy ra lão đạo sĩ túi chữ vật kiểm kê. Để hắn thất vọng là, bên trong đồ vật mặc dù không ít, thế nhưng chân chính có giá trị lại ít đến đáng thương. Thậm chí ngay cả linh thạch, cũng chỉ có mấy viên hạ phẩm mà thôi. Đường đường luyện khí 8 tầng tu sĩ, vậy mà một cái da dáng đồ vật cũng không có. Lão đạo sĩ này là sống đến khu ổ chuột đi. Dương Tuấn mặc dù trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn đem thu lại. Dù sao thịt muỗi nhưng vẫn là thịt a. Trước thả lỏng một chút tâm thần, Dương Tuấn sau đó mới bắt đầu tập trung đột phá trúc cơ. Mà muốn đột phá trúc cơ, trước tiên nhưng cần phải có trúc cơ pháp quyết. Vấn đề này Dương Tuấn cũng không lo lắng. Lôi Thiên Chiến Quyết chính là thần cấp công pháp. Đột phá trúc cơ pháp quyết tự nhiên là có. Tuy nhiên, phần này pháp quyết cũng không phải miễn phí. Đề tiện hệ thống xuất phẩm vậy nhất định muốn thu tiền. GT, phải, Dương Tuấn cắn răng nói. Tựa như dòng nước lũ. Lôi Thiên Chiến Quyết trúc cơ thiên nội dung dưới hệ thống điều khiển bắt đầu quán thông đến Dương Tuấn trong đầu. Không quá 5 phút, tất cả đều bị hắn nắm rõ. Một chữ không sót, đến lúc này, Dương Tuấn mới bắt đầu tiến hành đột phá. Dựa theo pháp quyết, ban đầu nhưng cần đem thể nội linh lực kéo đến bão hòa tình trạng. Sau đó mới bắt đầu áp xúc về đan điền, đem linh lực từ dạng khí hoàn toàn chuyển hóa sang dạng lỏng. Hình thành linh nguyên, như vậy mới coi là chính thức đột phá trúc cơ. Dương Tuấn vốn là luyện khí 9 tầng viên mãn, trong cơ thể linh lực đã sớm bão hòa, cho nên lúc này cần làm chính là áp xúc mà thôi. Bất quá coi như thế, muốn đem linh lực áp xúc thành linh nguyên, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giữa hai bên có một loại to lớn chất biến, một khi áp xúc thành công, lại lấy linh nguyên nhuận nuôi nhục thân, liền có thể thành công đem sinh mệnh cấp độ tăng lên. Thọ nguyên cũng sẽ vượt qua hơn 300 năm. Dương Tuấn dựa theo pháp quyết, phối hợp với tự thân lý giải, một chút áp xúc linh lực bản thân. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, phải mất hơn một ngày thời gian. Rốt cục mới đem linh lực áp xúc đến cực hạn. Đến bước này, liền đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nếu như thành công, hắn liền có thể đem linh lực áp xúc thành linh nguyên. Nếu như thất bại mà nói, áp xúc đến cực hạn linh lực sẽ tản ra, trong nháy mắt làm tổn thương kinh mạch. Ngay tại lúc này, hắn cắn chặt răng, thôi động linh lực áp xúc một bước cuối cùng. Đan điền bên trong, bị áp xúc thành đặc sệt linh lực đám mây. Lúc này một viên vàng óng linh nguyên hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tiếp sau đó lại một giọt rồi một giọt. Tổng cộng tất cả 5 giọt linh nguyên. Cảnh tượng này nếu để cái khác tu sĩ nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ bị chấn kinh. Bởi bình thường tu sĩ mới khi bắt đầu ngưng tụ linh nguyên nhưng cực hạn chỉ có một giọt mà thôi. Quảng cáo, event, Dương Tuấn một lần ngưng tụ 5 giọt linh nguyên. Vậy tương đương hắn linh lực tổng lượng có thể so với 5 cái tu sĩ. Oanh, linh nguyên hình thành một khắc, phản ứng dây chuyền tự sinh ra, giống như cá voi hút nước. Kia 5 giọt linh nguyên đem còn lại đám mây linh lực hấp thu. Ngưng luyện linh nguyên một khắc, Dương Tuấn kinh mạch bên trong tựu trở nên trống rỗng. Mặc dù chỉ có 5 giọt, nhưng so sánh với ban đầu linh lực mà nói đâu chỉ hùng hậu gấp 5 lần. Thành, cũng vào một khắc này, Dương Tuấn trước mặt hiện ra một hàng chữ. LT, Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ cảnh. Thành tựu, trúc cơ, thành công mở khóa, thu hoạch được một lần thần thông ban thưởng. GT. LT, dựa theo lôi tu chi lộ, chúc mừng ngươi thu hoạch được lôi đạo thần thông. Lôi Dực, GT, ách, lôi Dực, nghe có vẻ tốt đẹp trai a. Dương Tuấn hưng phấn thầm nghĩ, nhưng là không có lập tức tiếp nhận truyền thừa, mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển pháp quyết hấp thu xung quanh thiên địa linh khí lớn mạnh 5 giọt này linh nguyên. Sau đó thôi động tân sinh linh nguyên không ngừng rèn luyện gân mạch, kinh mạch để trở nên cường đại hơn, đồng thời lại lấy linh nguyên ôn dưỡng nhục thân, lớn mạnh thần hồn, mới khiến cho tự thân hoàn thành sinh mệnh cấp độ thuế biến. Quá trình này cần thiết linh khí cực lớn. Tiểu Sơn bên trên thiên địa linh khí gần như bị Dương Tuấn một mình hấp thu. Bởi vậy mà chọc đến không ít người. Khốn kiếp, là kẻ nào phá hỏng đại gia chuyện tốt. Mau cút ra đây. Một cái đầu đà trung niên tu sĩ lúc này từ động phủ chạy ra quát mắng. Hắn hiện tại giết người tâm tư đều có. Nó đột phá đã đến mấu chốt. Không nghĩ đến lại bị linh khí khuyết thiếu mà thất bại. Mà nơi này, làm sao có thể xảy linh khí thiếu khuyết chuyện này? Như vậy chỉ có thể là có người cố ý gây nên. Không chỉ là đầu đà trung niên. Toàn bộ tiểu sơn tu luyện bên trong tu sĩ đều đi ra. Linh khí không có, bảo bọn hắn làm sao tu luyện. Khi phát hiện thiên địa linh khí toàn bộ tụ tập vào tiểu sơn một chỗ lúc, tất cả lập tức cầm theo binh khí chạy đến. Động phủ bên ngoài, Trương Kính bốn người đã sớm tỉnh lại. Phát hiện một đám người khí tức mạnh mẽ. Tay nắm đao, kiếm, vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng bên này đi thì giật mình hoảng sợ không thôi. Đây là muốn giết người đi. Bọn hắn theo bản năng muốn chạy trốn. Dù sao đi theo Dương Tuấn không lâu. Cái gì tình cảm cũng không có. Muốn bán mạng cho người. Đó là không thể nào. Quảng cáo, event. Thế nhưng đám người kia tu vi cao. Tốc độ cực nhanh. Trương Kính bốn người hiện tại chạy trốn cũng đã muộn. Bất đắc dĩ. Trương Kính chỉ đành cắn răng. Hướng động phủ bên trong hô lớn. Tiền bối. Đại sự không ổn. Bên ngoài có một đám tu sĩ tìm đến cửa. Nhìn qua không có thiện ý, bốn người chúng ta đánh bất quá bọn hắn đối thủ. Mong ngài ra mặt trấn áp. Hắn lời vừa dứt, một cỗ mênh mênh uy áp từ động phủ bên trong tràn ra. Đè xuống, đem bốn người đầu gối khẽ trùng. Mà phía xa, đang hung hăng chửi bới. Cầm theo binh khí chạy tới Dương Tuấn động phủ đám người. Cảm nhận được cỗ này khủng bố uy áp thì lập tức ngừng lại bước chân. Cái gì tức giận, cái gì sát ý, đều biến mất không còn. Chớp mắt bên trong, yên lặng im ắng, trôi qua nửa ngày, đi ở phía trước nhất đầu đà trung niên. Lúc này khẽ nuốt một ngụm nước bọt gượng cười nói. A, xin lỗi các vị đạo hữu. Tại hạ đột nhiên nhớ ra quê nhà mẹ già sắp sinh. Cho nên phải trở về gấp. Không thể tiếp tục bồi các vị đi đòi công đạo. Cáo từ, nói rồi, đầu đà trung niên lập tức xoay người bỏ chạy. Tốc độ so với lúc đến còn nhanh. Ha ha ha, lão Khương ta cũng đột nhiên nhớ ra. Động phủ bên trong còn có cái Mỹ Nam tử đang chờ âu yếm đâu. Cáo từ, lộ viên ta đã thề với trời. Mỗi ngày phải cướp bóc một lần. Hôm nay còn chưa làm đây. Nghe nói đầu thai danh sách đầy. Tại hạ cũng hẹn ngày khác vậy. Chớp mắt, còn lại hơn chục vị tu sĩ bóng dáng đã không thấy. Công đạo, còn đòi cái dám, ngại sống chưa đủ lâu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Chỗ này vậy mà ở một vị trúc cơ cường giả tiềm tu. Không phải nói trúc cơ cường giả đều tại một dạng địa phương an an dưỡng dưỡng hay sao? Đám kia tu sĩ rời đi phía sau. Mênh mông khí tức cũng vì vậy mà biến mất. Trương Kính, Vương Điền, Tề Dã, Thiệu Cương bốn người lúc này tựa như bóng da xì hơi. Sau lưng không biết từ lúc nào đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn hắn trực diện trúc cơ cường giả. Chỉ riêng khí tức đã kinh khủng như vậy. Trải qua lần này, Dương Tuấn hình tượng tại trong lòng bọn hắn bỗng chốc đã trở nên to lớn không thể thay đổi. Cùng thần minh không khác là bao nhiêu. Lại mất trọn vẹn một ngày thời gian. Tu vi củng cố sau khi hoàn thành. Dương Tuấn lúc này mới ngừng lại tu hành. Cảm nhận thân thể truyền đến cuồn cuộn không dứt lực lượng. Dương Tuấn tự tin. Tin tưởng bản thân lúc này thực lực có thể cùng lúc đánh mấy chục cái mình trước khi đột phá mà không chút áp lực. Thân thể thuế biến. Không chỉ có hùng hậu linh nguyên. Thân hồn cũng trở nên lớn mạnh rất nhiều. Đã có thể phóng xuất thần thức. Quảng cáo, event, 50 mét bên trong nhưng chính là hắn sân nhà. Đặc biệt, để Dương Tuấn hưng phấn nhất vẫn chính là sau khi đột phá hệ thống ban thưởng thần thông. Hắn lúc này không chút nghĩ ngợi lập tức tiếp nhận lôi đạo thần thông truyền thừa. Thần thông cùng thuật pháp khác biệt. Hiểu chính là hiểu,